Lưu Manh Lão Sư, chương 1825. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cùng Ích Tây Giát Mã giải thích sau liền ngồi chuyên cơ trở lại kinh thành Yên Tĩnh. Yên Tĩnh Bảo Toàn Công Ty vừa đến Yên Tĩnh Bảo Toàn Công Ty nhận được tin tức Hứa Bách ngựa trên chạy tới, bởi vì hổ đường còn tại tu kiến cho nên Hứa Bách còn tại Yên Tĩnh Bảo Toàn trong công ty ở, vì thế Trần Thiên Minh còn đem hai tầng lâu họa xuất vội tới Hứa Bách bọn họ phòng làm việc. Thiên Minh, người đã đến rồi, đi đến ta nơi đó tán gẫu một lần, Long chủ tịch đang chờ ngươi sao? Hứa Bách sốt ruột nói. Ngày mai Hàn Tân Như muốn đi lập tỉnh, hắn có thể không nóng này sao được? Long chủ tịch cũng tới. Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Nếu Long định tới nơi này thật sự là đại tin tức. Không phải Long chủ tịch đang đợi ta và ngươi nhóm cùng nhau mở tần số nhìn sẽ. Hứa Bách lôi kéo Trần Thiên Minh đã đi tới rồi Hứa Bách phòng làm việc tạm thời. Hứa Bách liền vội vàng làm cho người ta mở ra máy tính mà hắn cũng cấp Lâu Trạch Đông cùng với Long Định gọi điện thoại nói cho bọn hắn biết, nói Trần Thiên Minh đã trở về tùy thời có thể họp. Chưa từng có bao lâu máy tính chuyển được, Trần Thiên Minh chứng kiến trên máy vi tính Long Định cùng với Lâu Trạch Đông tần số nhìn hắn ngựa trên nghiêm túc lên. Đây đều là quốc gia người lãnh đạo a, hắn có thể không nghiêm túc sao? Thiên Minh, đem ngươi từ M thị gọi về tới quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Long Định cười đối Trần Thiên Minh nói, không có việc gì, ta nghỉ ngơi không ít thời gian cũng là nên hoạt động hoạt động. Trần Thiên Minh nói, các vị lãnh đạo Hứa đường chủ đã đem cơ bản tình huống nói cho ta biết, ngươi nhóm hạ lệnh đi sao? Ta ứng với nên làm như thế nào? Thiên Minh, lần này ngươi chủ yếu mang người đi lập tỉnh, ngay lúc đó tình huống không đúng tự động thủ. Lâu Trạch Đông nói, về phần chọn người, ngươi từ hổ đường Lý hút một vài, còn có của người Yên Tĩnh Bảo Toàn trong công ty hút một vài, tối thiểu muốn rút ra mấy chục người. Đến lúc đó, ngay lúc đó xảy ra vấn đề các ngươi ngựa trên cho chúng ta tiếp viện, ta đã thông chi lập tỉnh quân đội bọn họ tùy thời sẽ phái ra phi cơ cùng với tinh anh trợ giúp các ngươi. Không quản đối phương có bao nhiêu người, nếu phi cơ oanh tạc còn có mặt đất quân sĩ cùng nhau tiếp viện, nhất định có thể tiêu diệt bọn họ. Trần Thiên Minh cao hứng nói, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lần này vì dự phòng địch nhân sử dụng quấy nhiễu tín hiệu khí, chúng ta trả lại cho ngươi nhóm chuẩn bị đạn tín hiệu, chúng ta phụ cận người một chứng kiến đạn tín hiệu tựu sẽ thông báo cho quân đội tiếp viện. Lâu Trạch Đông lớn tiếng nói, nếu lần này có thể tìm đến Hàn Tân hang ổ bắt được kia hơn 101 cao thủ lời nói chuyện kia là tốt rồi, làm. Hảo, cái này ta an tâm. Trần Thiên Minh cao hứng nói, trước Hàn Tân bọn họ vẫn dụng tín hiệu quấy nhiễu khí ảnh hưởng bọn họ tiếp viện, hiện tại có đạn tín hiệu phụ trách liên lạc người từ một nơi bí mật gần đó phối hợp bọn họ là được. Tín hiệu quấy nhiễu khí chỉ có thể là quấy nhiễu mấy trăm thước phạm vi, mà đạn tín hiệu tại lưỡng tam công lý cũng có thể chứng kiến. Long Định trịnh trọng nói, Thiên Minh, lần này các ngươi nhất định phải cẩn thận, chính ngươi thiêu người đi sao? Hơn nữa nhất định phải phòng ngừa lần này có thể là Hàn Tân điệu hổ ly sơn, ngươi không thể đem cao thủ toàn bộ hút đi. Nghe Long Định nói như vậy, Trần Thiên Minh không khỏi nghĩ nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra lần này là điều Lộ Tiểu Tiểu mười mấy kim bài sát thủ còn có Lộ Tiểu Tiểu cũng đi theo đi, như vậy cũng không hấp dẫn sự chú ý. Đương Lộ Tiểu Tiểu nghe được Thôi Cầu chính là Lão A đã bị bắt lấy thời điểm, nàng như muốn đi giết Thôi Cầu. Sau lại hay Trần Thiên Minh nói Thôi Cầu cuối cùng nhất định sẽ đã bị xứng đáng trừng phạt, nàng ngàn vạn lần không thể hành động theo cảm tình. Cho nên nếu lần này để Lộ Tiểu Tiểu dẫn người đi theo chính mình đi đối phó Hàn Tân, phòng trừng nàng là cao hứng phi thường. Trần Thiên Minh để Lộ Tiểu Tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là muốn của hắn nhóm, tại thời điểm mấu chốt xong khí hợp vách tường đem Hàn Tân cấp giết chết. Long chủ tịch này, dạng đi sao, ta Lưu Yên Tĩnh Bảo Toàn Công Ty rất nhiều cao thủ ở kinh thành, nếu các ngươi có cái gì cần liền hướng Trương Ngạn Thanh tin tức. Ta mang hổ đường 15 người, Yên Tĩnh 25 người, còn lại còn mang mười mấy môn phái khác cao thủ một lên qua tới. Trần Thiên Minh không dám nói cho Long Định Lộ Tiểu Tiểu bọn họ chính là thân phận hay dụng môn phái khác cao thủ che giấu tốt một chút. Thiên Minh, ngươi mang người có phải hay không thiếu một chút? Long Định có chút lo lắng nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh võ công của rất cao, nhưng là hắn mới mang ngũ, 60 người qua tới, nếu Hàn Tân cái kia hơn 101 cao thủ tại lập tỉnh lời nói kia Trần Thiên Minh bọn họ tự gặp nguy hiểm. Trần Thiên Minh lắc đầu, không ít chúng ta này ngũ, 60 người xem như tiền trạm quân sĩ, nếu Hàn Tân kia hơn 101 cao thủ tại lập tỉnh lời nói còn có thể có quân đội lại đây tiếp viện chúng ta. Còn lại lập tỉnh còn có thể điều động hổ đường cùng với nước bảo an người bọn họ cũng có thể lại đây tiếp viện chúng ta. Chấm. Chỉ có thể là như vậy. Long Định thở dài một hơi. Bởi vì Hàn Tân thân phận đặc thù, hắn không muốn làm cho những ngành khác người biết. Nếu để cho ngoại quốc truyền thông biết ít nước người lãnh đạo đi đầu tạo phản này tướng là một cái cười to, nói đối rét nước tại quốc tế trên cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên Long Định Đích ý tứ là có thể không cho những người khác biết. Đạo sẽ không để những người khác biết. Cho dù là Hổ Đường cũng là cực hạn Vu Kinh Thành đội viên cùng với phụ trách hành động tinh anh mới biết được mà thôi. Vì thế Long Định hướng Trần Thiên Minh nói ra trong lòng khó xử. Long chủ tịch, ta đã biết, chúng ta làm tốt mấy tay chuẩn bị đi. Chúng ta trước theo dõi, nếu quả thật gặp được Hàn Tân kia hơn 101 cao thủ quân đội cứ tới đây tiếp viện chúng ta. Nếu còn không được lời nói Hổ Đường cùng với nước Yên tĩnh tới nữa. Trần Thiên Minh nói, hảo, ta sẽ làm cho bọn họ hậu mệnh tốt nhất, không làm cho bọn họ tham dự. Long Định dường như còn muốn Trần Thiên Minh mang nhiều một chút người qua tới. Hắn biết Trần Thiên Minh tại địa phương khác còn có một vài cao thủ, nếu tái điều tam, 40 người đến lập tỉnh lời nói phần thắng tựu lớn rất nhiều. Bất quá Long Định không biết Trần Thiên Minh cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn cũng sợ Hàn Tân thừa dịp cơ hội này đả kích lực lượng của chính mình. Dường đông kích tây là Hàn Tân quen dùng chiêu số, lần trước tại C tiết kiệm hắn hay dùng qua. Cho nên Trần Thiên Minh hay mang theo những người này qua tới lập tỉnh, cái khác tinh anh lưu tại nguyên chỗ để ngừa Hàn Tân người phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt M Thị đây chính là hắn đại bản doanh, nếu người nhà của hắn bị hại lời nói Trần Thiên Minh quả thực là không muốn sống chăng. Long chủ tịch, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trần Thiên Minh nói, Minh, Thiên, chúng ta tựu ra, chúng ta sẽ vẫn đi theo Hàn Tân. Lâu Trạch Đông nói, đến lúc đó ta sẽ để Hàn Tân bên người bảo tiêu với ngươi liên hệ, nếu có cái gì đặc thù chuyện tình bọn họ sẽ dụng mật ngữ hướng ngươi hội báo. Hảo. Trần Thiên Minh gật gật đầu, tại tắt đi tần số nhìn sau Trần Thiên Minh ở trong lòng cũng không có đáy. Lập tỉnh không là phạm vi thế lực của hắn, chính như Long Định theo như lời nói, nếu Hàn Tân hơn 101 cao thủ tại lập tỉnh bọn họ cùng nhau tập kích lời của mình đã biết 60 tả hữu người nhất định không là đối thủ, nhưng lại có Hàn Tân này một cao thủ tại. M mặc kệ, dù sao thể diện không thể so tánh mạng trọng yếu. Nếu ta không trụ được lời nói ta liền hướng lập tỉnh nước Yên Tĩnh cùng với Hổ Đường cầu viện. Đương nhiên Long Tổ là không dám, hiện tại Long Tổ đang ở chỉnh đốn trong lúc bọn họ cơ hồ là không tiếp nhiệm vụ. Trần Thiên Minh tin tưởng có lập tỉnh quân đội ủng hộ bọn họ, cho dù là bắt không được Hàn Tân cũng là có thể tự bảo vệ mình. Hắn không nghĩ các huynh đệ của mình có việc không quản người nào, công ty đại bộ phận là huynh đệ của mình cùng với huyền môn đệ tử, nếu bọn họ gặp chuyện không may mình cũng chắc là không biết tha thứ chính mình. Trần Thiên Minh nghĩ chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy, Hàn Tân công khai nói muốn đi lập tỉnh tham gia hội nghị các, đây là hướng mọi người tuyên bố. Hắn lần này đi lập tỉnh nếu trích, là họp là không thể nào. Bởi vì Hàn Tân bây giờ là đặc thù thời kỳ, chủ động đi xa như vậy địa phương sẽ chỉ làm người canh đem lòng sinh nghi. Nhưng là Hàn Tân tại sao phải đi lập tỉnh đâu? Phương diện này có âm mưu gì đâu? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn chạy trốn? Trần Thiên Minh càng đoán lại càng đoán không ra Hàn Tân lần này rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì chỉ cần Hàn Tân một bại lộ hắn tựu không có cách nào tại Z quốc lập chân, Long Định sẽ phái người cả nước phạm vi địa đuổi giết hắn, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bởi vậy Trần Thiên Minh nghĩ Hàn Tân chắc là không biết ngu như vậy để hơn 101 cao thủ ở nơi nào chờ cùng chính mình đồng quy vu tận. Có thể tính là hơn 101 cao thủ lợi hại, chỉ cần lập tỉnh quân đội tham dự vào kia hơn 101 cao thủ cũng coi như không cái gì. Cho nên Trần Thiên Minh phỏng chừng chuyện lần này sẽ không đơn giản như vậy, nhất định có âm mưu. Mà âm mưu rõ ràng nhất đúng là Dương Đông Kích Tây cố ý dẫn Trần Thiên Minh mang theo rất nhiều cao thủ đến lập tỉnh, mà Hàn Tân bất động thanh sắc địa tham gia hội nghị cùng với hạng mục cắt băng, cuối cùng lại bình yên vô sự địa trở lại kinh thành. Lúc này phỏng chừng Trần Thiên Minh khác công ty hoặc là rét nước mỗ ta trọng yếu địa phương sẽ truyền đến gặp chuyện không may tin tức. Đó cũng là Trần Thiên Minh vì cái gì chỉ đem mấy chục một cao thủ đi nguyên nhân. Thiên Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Hứa Bách thấy Trần Thiên Minh tại Khổ Tư Minh. Suy nghĩ hắn liền hỏi nói. Ta nghĩ đến ngày mai an bài như thế nào nhân thủ. Trần Thiên Minh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị cữu, ta hoài nghi chuyện lần này không phải đơn giản như vậy mới có thể, Hàn Tân là ở chơi chúng ta cho chúng ta hao tài tốn của, mà hắn lại làm cho thủ hạ của hắn làm ra một vài suất hồ ý lưu chuyện tình. Là a, đây chính là ta nhóm phi thường lo lắng địa phương. Hứa Bách lo lắng nói, Hoan Hỷ tiền bối mang theo Nam trong biển cao thủ, còn có đạo môn đệ tử phụ trách bảo hộ Nam trong biển an toàn, ngươi cũng biết bên trong ở tất cả đều là quốc gia lãnh đạo, nếu bọn họ đã xảy ra chuyện chúng ta rét nước như muốn xong rồi. Trần Thiên Minh gật gật đầu, cho nên ta mới lo lắng đem một nửa cao thủ lưu ở kinh thành đến lúc đó tùy thời tiếp viện nam trong biển. Hứa Bách khen ngợi nói, ngươi ở điểm này làm rất khá, cho dù là chúng ta hy sinh cũng phải bảo vệ thật dài. Lần này Hàn Tân làm như vậy cho chúng ta trăm tư khó giải, cho nên chúng ta phải làm hào nhiều hơn tay chuẩn bị. Thiên Minh, lần này các ngươi đi lập tỉnh phải cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta sẽ, Trần Thiên Minh nói, nhị cữu ta có loại trực giác lần này Hàn Tân hơn 101 cao thủ không ở lập tỉnh. Hắn mới có thể theo chúng ta chơi đùa, đáng sợ này cũng đang địa phương khác. Điều này cũng mới có thể cũng là chúng ta phi thường lo lắng địa phương. Hứa Bách nói, không quản như thế nào Hàn Tân cấp chúng ta một cái tin tức, lần này ZK lớn của đất nước hội yếu gặp chuyện không may, về phần như thế nào gặp chuyện không may, xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết, chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến. Còn có các ngươi nhìn chăm chú hảo Hàn Tân, chỉ cần nhìn chăm chú tử Hàn Tân hắn tự bay không lên trời. Trần Thiên Minh nói, nhị cữu ta lần này có một yêu cầu quá đáng, ta nghĩ để Tiểu Nguyệt ở lại M thị, nàng tại trong nhà của ta cũng có thể bảo hộ gia nhân của ta. Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt võ công của có Dương Quế Nguyệt tại M thị chiếu cố người nhà của mình, hắn cũng yên tâm không ít. Hắn chuẩn bị hôm nay để Trương Lệ Linh các nàng mấy ngày nay không nên đi ra ngoài, toàn bộ ở nhà chờ. Bằng thực lực của các nàng cùng với không ít bảo tiêu còn có Trung Hướng Lượng hỗ trợ của bọn hắn, phải là tại M thị không xảy ra chuyện gì. Hứa Bách cười cười, ngươi tiểu tử này ngươi cũng hiểu được lấy việc công làm việc tư a, đi chiếu cố tốt người nhà của ngươi, ngươi mới có thể rất tốt địa chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa ta cũng không muốn Tiểu Nguyệt tham gia nhiệm vụ lần này, nói thực ra nhiệm vụ lần này có thể phi thường hung hiểm. Cách chương.